Chương 373, hắn đã trở về. Hư không sinh điện. Uông Thiên Vũ hai mắt híp lại, thân thể tự động lơ lửng dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người hắn lam hào quang màu tím lóe lên, liền đã biến mất. Đường Nhạc lặng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung, trên người không có nửa điểm hào quang phát ra, thậm chí ngay cả chung quanh ánh sáng tại tiếp xúc với thân thể của hắn lúc đều bị thân thể của hắn tự động hấp thu. Bởi vậy, dù là lúc này có người ở bên cạnh hắn cũng nhìn không tới hắn. Cái này có thể xem như nào đó trình độ bên trên ẩn thân rồi. Trước mặt hắn là một cánh cửa sổ trong phòng, một người đang lẳng lặng địa bó gối ngồi ở chỗ kia, trước mặt để đó một thanh lục như ý, nương theo lấy hô hấp sinh mệnh năng lượng chảy xuôi, dần dần chuyển hóa vì hồn lực. Đường Nhạc ngơ ngác nhìn hắn, bức màn căn bản không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Là hắn. Hắn trưởng thành thiệt nhiều a, đã lớn như vậy sao? Hơn nữa, hắn đã có thuộc tại lực lượng của mình. Đường Nhạc lặng yên nhìn xem hắn, toàn thân cũng đã có chút ngây dại. Không biết vì cái gì, chỉ là như vậy nhìn xem hắn, Đường Nhạc trong nội tâm thì có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cho dù là tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, bị vô số mê ca nhạc la lên danh tự, dù là hắn là vô số người trong nội tâm nam thần, có thể tại hắn ở sâu trong nội tâm, hầu như chưa từng có cái gì vui vẻ, hơn nữa là bình tĩnh. Tựa hồ chính mình nhất định phải tại bất cứ lúc nào đều bảo trì bình tĩnh mới được. Nếu không một khi đánh vỡ bình tĩnh, sẽ có cái gì không được sự tình phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải bình tĩnh, tâm tình dĩ nhiên là sẽ rất ít xuất hiện chấn động. Thế nhưng là khi hắn nhìn đến trước mặt tên tiểu tử này lúc trong nội tâm có loại không nói ra được khoan khoái dễ chịu, lúc trước bởi vì hai lần đau đầu mà xuất hiện qua bạo ngược tâm tình đều lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Đường Nhạc vô thức nâng lên tay, mặc dù đang ngoài cửa sổ, có thể Đường Nhạc đều muốn sờ sờ hắn đầu, thậm chí là ôm một cái hắn. Một loại khó có thể hình dung tâm tình tại Đường Nhạc trong lòng tràn ngập. Ta cùng tên tiểu tử này vì cái gì sẽ có như vậy duyên phận, ta đối với hắn vì cái gì sẽ có cảm giác như vậy đây. Theo tuổi tăng trưởng, hắn mặt mày nảy nở thêm một chút, càng thêm tuấn tú rồi. Mà loại này tuấn tú càng làm cho Đường Nhạc trong nội tâm tràn đầy quen thuộc chứ cảm giác. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, có bằng hữu từ phương xa tới vốn nên là chuyện may mắn, có thể không mời mà tới tựa hồ lại không quá lễ phép. Đường Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thể quay lại, nhìn về phía sau mình. Một người liền như vậy lẳng lặng yên lơ lửng trên không trung, đồng dạng hấp thu chung quanh ánh sáng. Có thể bọn hắn như trước có thể chứng kiến lẫn nhau, không phải là thị giác bên trên chứng kiến, mà là thần thức bên trên cảm giác. Uông Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng mà nhìn trước mặt người này, trong nội tâm tràn đầy cảnh giác. Trước mặt người này, có thon dài dáng người, một đầu màu lam tóc dài rối tung tại sau lưng, đến rồi bắp chân vị trí, không có bất kỳ tóc rối bời phiêu đãng đến trước người. Hắn quần áo hợp thể hiển nhiên là danh gia cắt quần áo màu trắng Âu phục, màu trắng ngân văn đường viền áo sơ mi, còn có một màu trắng nơ. Là trọng yếu hơn là hắn cái kia một đôi tựa như ngọc bích bình thường đôi mắt tản ra nhu hòa vầng sáng. Dù là cùng vì nam tính, Uông Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc cũng không khỏi xuất hiện lập tức hoảng hốt. Một người nam nhân lại có thể trưởng thành cái dạng này sao? Lơ lửng tại đó hắn cùng chung quanh hết thảy đều rất ngồi, không có nửa điểm không cân đối. Ngài khỏe, Đường Nhạc có chút há miệng, ta không có ác ý, chẳng qua là đến xem. Thanh âm của hắn rất dễ nghe, thậm chí có một loại đặc thù từ tính. Uông Thiên Vũ hai mắt híp lại, nhàn nhạt mà nói, nhưng đột nhiên xuất hiện ngươi có thật lớn không xác định tính. Nếu như không có ác ý, mời đi theo ta. Nói xong Uông Thiên Vũ xoay người, trong chốc lát người đã tại nghìn mét trên không trung. Đường Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn thật sự đầu muốn ở chỗ này, xem một chút trong phòng chi nhân, cũng không nguyện ý làm bất luận cái gì những chuyện khác. Hắn đồng dạng là thân thể nhoáng một cái, màu lam tóc dài ở sau ót tung bay, tiếp theo trong nháy mắt cũng đến rồi trên không trung. Đúng lúc này, hải thần hồ trung tâm cũng chính là vĩnh hằng chi thụ thân cây bên cạnh, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng chấn động, một cái thật lớn vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, nguyên một đám thanh âm vang lên. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a, là hắn đã trở về. Một cái khiếp sợ thanh âm đầu tiên truyền đến. Đúng vậy a, không sai, chính là hắn. Bộ dáng của hắn có chút thay đổi, trở nên so với trước kia càng đẹp mắt nữa nha. Khí thức cũng có một ít biến hóa, chẳng qua là hắn đã trở về, như thế nào giống như lại có điểm không giống nhau. Cái khác nữ tiếng vang lên. Hắn còn sống, hắn lại vẫn còn sống. Như vậy, người kia có phải hay không cũng còn sống đây? Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà đều không có chết. Ta đã nói, bọn hắn không có chết dễ dàng như vậy. chẳng qua là lúc ấy Vĩnh Hằng chi thụ ngủ say, không có biện pháp cảm ứng được bọn hắn chỗ địa phương, không thể cứu bọn họ. Lại không nghĩ rằng, lúc cách nhiều năm như vậy, hắn vậy mà thật sự còn sống trở về rồi. Các người yên tĩnh, Vĩnh Hằng chi thụ tại kêu gọi ta. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một lát cái kia thanh âm trầm thấp mang theo vài phần kinh ngạc đều trở về đi. Vĩnh Hằng chi thụ nói, hiện tại không thể cùng hắn quen biết nhau, không thể để cho hắn chính thức tỉnh lại, bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang đến tai nạn. Vì cái gì, không phải hắn là... Đừng hỏi nữa, Vĩnh Hằng chi thụ sẽ không bắn tên không đích đấy, hơn nữa, không có người nào so với Vĩnh Hằng chi thụ càng hy vọng hắn trở về. Vĩnh Hằng chi thụ không để cho chúng ta đi nhận thức hắn, nhất định có Vĩnh Hằng chi thụ đạo lý. Chúng ta theo làm là được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Cao giữa không trung, Uông Thiên Vũ lặng lặng yên lơ lửng tại đó, tại phía sau hắn, xa xa không trung, tại nhu hòa vầng sáng phụ trợ phía dưới, một tòa thành thị đang ở đó tán cây phía trên, chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Mà lúc này Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, giống như là Uông Thiên Vũ bóng lưng, cũng như là hắn dựa vào. Đường Nhạc hướng hắn có chút chán đầu thăm hỏi, ngài khỏe chứ, ta là Đường Nhạc. Đường Nhạc, đối với cái tên này, Uông Thiên Vũ không thể nghi ngờ là lạ lẫm đấy, trong ký ức của hắn, liên bang chưa từng có một cái cường giả như vậy. Ta là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Các Bộ Các Chủ Uông Thiên Vũ. Các hạ lần này tới Sử Lai Khắc Học Viện có gì muốn làm? Uông Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Đường Nhạc nói, chẳng qua là đến xem một cái quen biết tiểu bằng hữu mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Lam Hiên Vũ, Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Đường Nhạc có thể chứng kiến có người trong nhà, hắn tự nhiên cũng là xem tới được đấy. Đổi ngoại viện mặt khác năm nhất tân sinh, hắn thật đúng là chưa hẳn nhận thức, nhưng Lam Hiên Vũ hắn thế nhưng là nhớ rõ đấy, tiểu gia hỏa kia còn đưa tới thụ lão tranh đoạt. Không nghĩ tới, vậy mà lại đưa tới như vậy một vị cường giả. Uông Thiên Vũ sở dĩ đối với Đường Nhạc như thế cảnh giác là bởi vì hắn không cách nào tinh tường cảm nhận được trước mặt vị này đến tột cùng là gì đợi cấp độ nhân vật, có chút sâu không lường được cảm giác, nhưng ít ra là cùng mình cùng cấp độ cường giả. Đúng vậy, Đường Nhạc lông mày cau lại, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đến sẽ cho Lam Hiên Vũ mang đến phiền toái. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đường Nhạc nói, xem như bạn vong niên a. Uông Thiên Vũ sững sờ, bạn vong niên, đây coi như là cái gì? Nếu Đường Nhạc là Lam Hiên Vũ trưởng bối, hắn ngược lại là có thể lý giải. Có thể nếu thật là trưởng bối, hắn hoàn toàn có thể bình thường tới chơi hỏi, mà không phải đêm hôm khuya khoát mà chạy đến Lam Hiên Vũ ngoài phòng nhìn. Cái này cũng có chút không bình thường rồi. Không biết Đường huynh cái này bạn vong niên là từ gì mà đến? Là thế nào cùng Lam Hiên Vũ biết? Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng một ít. Có quan hệ Lam Hiên Vũ tình huống, hắn nghe anh Lạc Hồng nói hơi có chút, đứa nhỏ này trên người có rất nhiều đặc dị chỗ, nhất là sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao, hơn nữa huyết mạch vô cùng không tầm thường. Đường Nhạc cười khổ nói, kỳ thật tự ý nào đó bên trên mà nói, ta hẳn là xem như một ngôi sao ca nhạc. Ta tại một lần buổi hòa nhạc hội trường gặp được hắn, đã cảm thấy đặc biệt hợp ý. Chính là như vậy biết, lần này đến đây mẫu tình diễn xuất, biết được hắn ở chỗ này, đặc biệt đến xem. Lại không nghĩ rằng mạo phạm. Ta vốn nghĩ chỉ nhìn nhìn liền rời đi đấy. Ngôi sao ca nhạc. Chương 374, thần cấp ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao ca nhạc, Uông Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, một gã thần cấp ngôi sao ca nhạc sao? Nét mặt của hắn một lát liền trở nên đặc sắc đứng lên, không biết bao nhiêu năm không có như vậy kinh ngạc qua. Liên bang lúc nào ra một gã thần cấp cấp độ ngôi sao ca nhạc. Hắn đương nhiên sẽ không nghe ca nhạc, tự nhiên cũng không biết hiện tại có cái nào khi đỏ ngôi sao ca nhạc. Có thể nhìn lại một chút Đường Nhạc lúc này, cái này thân cách ăn mặc cùng với khí chất tướng mạo, giống như. Còn thật sự có như vậy vài phần khả năng a. Hắn cái này tướng mạo khi minh tinh, không hòa đều không quá dễ dàng a. Thần cấp cấp độ ban cho khí chất càng là người bình thường tuyệt đối không cách nào so với đấy. Chẳng qua là đáp án này lại để cho Uông Thiên Vũ càng thêm cảnh giác, một cái thần cấp cấp độ cường giả tại liên bang khi ngôi sao ca nhạc. Cái này nói không có có mục đích gì ai sẽ tin tưởng, hắn phải hay không phải từ cái chỗ kia đến hay sao? Nghĩ tới đây Uông Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như đã đến Uông mỗ có chút ngứa nghề cùng với Đường huynh luận bàn vài cái như thế nào? Đường Nhạc sững sờ, hắn đã tận khả năng hòa hoãn mà giải thích chính mình ý đồ đến rồi, một cái là không muốn tìm phiền toái, cái khác cũng là không hy vọng cho Lam Hiên Vũ mang đến phiền toái không cần thiết, lại không nghĩ rằng Uông Thiên Vũ có chút không thuận theo không buông tha rồi. Hắn nào biết đâu Uông Thiên Vũ đối với thân phận của hắn suy đoán. Cái này thì không cần a.

Hơn nữa lúc trước Ôn Thiên Vũ đều ở đây vị trên tay ăn phải cái lỗ vốn, cái này vị thực lực có thể nghĩ rồi. Đường Nhạc cũng có chút há miệng thăm hỏi, người nói Vĩnh Hằng Chi Thụ là cái này gốc đại thụ sao? Nó nhận thức ta. Thụ lão nói, ta đây không rõ ràng lắm, chẳng qua là Vĩnh Hằng Chi Thụ nói cho ta biết, người không là địch nhân, có thể tự do tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện trong khu vực hoạt động. Sẽ không còn có người quấy rầy người, người muốn lúc rời đi cũng có thể tự động ly khai. Cái kia vậy cảm ơn rồi. Đường Nhạc lông mày cau lại, hắn có thể cảm giác được trước mặt lão giả này trong miệng Vĩnh Hằng Chi Thụ hẳn là nhận biết mình đấy. Đối với tìm về trí nhớ, Đường Nhạc cũng không mưu cầu danh lợi, điều này thật sự là bởi vì mỗi lần nhớ lại thời điểm đều đầu đau muốn nứt, hơn nữa có bất hảo tâm tình xuất hiện. So sánh với việc này, hắn càng ưa thích chính mình thông thường bình tĩnh. Hắn hướng Ôn Thiên Vũ cùng thụ lão gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Ôn Thiên Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn tới, chỉ thấy hắn lại trở về lúc trước địa phương, như trước còn tại đằng kia ngoài cửa sổ, nhìn xem Minh Tưởng trong phòng đang tu luyện Lam Hiên Vũ. Sáng sớm, cả đêm tu luyện làm Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình lại có tăng lên, khoảng cách 30 cấp tự nhiên là lại tới gần một bước. Hắn nắm rồi nắm nắm đấm cố gắng, nhất định phải tranh thủ thông qua lần này từ hải thần hồ hấp thu đến sinh mệnh năng lượng đột phá đến 30 cấp. Hắn sờ sờ trước ngực màu sắc rực rỡ lân phiến, lập tức nở nụ cười, lại có thể tiến hành thử. Bất quá, hiện tại không nóng này. Đợi đem sinh mệnh năng lượng tất cả đều tiêu hóa về sau, lần sau chuẩn bị đi hải thần hồ trước lại nếm thử. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà lại để cho thân thể của mình tại huyết mạch chi lực tầm bổ dưới phát triển rồi. Thông qua ngày hôm qua hấp thu Lam Hiên Vũ đã minh bạch mình ở sử dụng cái kia long thần lân phiến sinh ra biến hóa về sau, khôi phục phương pháp tốt nhất chính là đi hải thần hồ thông qua bổ sung sinh mệnh năng lượng đến rất nhanh khôi phục. Tại hải thần hồ trong tu luyện một lần, hẳn là như vậy đủ rồi. Nếu không phải không có tiền, hắn thật muốn thiên thiên đều tại hải thần hồ trong hấp thu sinh mệnh năng lượng đây. Ăn điểm tâm, đi học. Sáng hôm nay đều là học tập có quan hệ đấu khải tri thức. Lam Hiên Vũ một bên học tập một bên tại trong lòng nghĩ đến chức nghiệp phụ lựa chọn rèn. Giữa trưa sau khi tan học, Lam Hiên Vũ liền bấm Đường Chấn Hoa thư từ qua lại dãy số, lão sư ta buổi chiều nghĩ lại đi thử rèn một chút. Nếu như cảm giác cũng không tệ lắm mà nói, ta đây liền chọn rèn làm vì chức nghiệp phụ rồi. Ta minh bạch, ta đây buổi chiều trước không đi người chỗ ấy rồi. Ngay sau khi những lời này, Lam Hiên Vũ sẽ cực kỳ nhanh đem thư từ qua lại cắt đứt. Ngày đó bị Đường Chấn Hoa tra tấn, hắn quả thực là lòng còn sợ hãi, vừa vặn mượn rèn danh nghĩa trước không đi luyện tập. Những người khác bề bộn tại học tập của mình cùng tu luyện, mọi người buổi chiều đều bởi vì lựa chọn bất đồng mà không có cùng khóa. Lam Hiên Vũ quay về ký túc xá kêu cái cơm chưa đơn giản ăn hết, sau đó Minh Tưởng rồi một giờ. Đợi đến lúc chính mình thần hoàn khí túc về sau, lần nữa tiến về trước học viện đoán tạo sư hiệp hội. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được Dương Anh Minh. Dương Anh Minh nhìn qua có chút mỏi mệt, đang ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi. Học trưởng, Lam Hiên Vũ cười híp mắt đi tới. Dương Anh Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, niên đệ đây nghĩ kỹ. Hôm nay chính thức học tập sao? Lam Hiên Vũ nói, học trưởng ta được hay không được tự học a? Ta xem chúng ta ở đây có rèn thư tịch, ta nghĩ chính mình trước tìm tòi thử nhìn một chút chính mình được hay không được. Nói như vậy, đợi ta có nghi vấn lại dốc lòng cầu học dài thỉnh giáo, học tập đứng lên hẳn là càng có hiệu suất. Hắn đã sớm tính toán qua, nếu như vừa lên đến khiến cho Dương Anh Minh dạy mình, khẳng định không bằng chính mình lời đầu tiên học một lát tìm được vấn đề lại thỉnh giáo hiệu quả tốt. Như vậy có thể học được nhiều thứ hơn, mấu chốt là còn có thể tiết kiệm huy chương. Được rồi, Dương Anh Minh thật sâu nhìn thoáng qua vị này thông minh niên đệ có tiền đồ a niên đệ. Ta tặng ngươi một quyển sơ cấp đoán tạo cơ sở, ngươi hảo hảo xem một chút chính mình tìm tòi một lát. Ngươi loại phương pháp này tuy rằng tiết kiệm tiền, nhưng học tập tốc độ khẳng định không bằng ta dạy tốc độ của ngươi nhanh. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, học trưởng, vấn đề là ta huy chương không đủ dùng a. Tại tân sinh bên trong, hắn đã xem như huy chương hơn rồi, thế nhưng là tại hải thần hồ tu luyện tiêu phí thật sự là quá lớn, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm a. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng chưa hoàn toàn xác định chính mình có thích hợp hay không rèn, hay là muốn thử lại lần nữa rồi hãy nói như vậy, đều muốn sửa còn kịp. Nếu như ngay từ đầu liền đưa vào quá nhiều lời nói, vậy cũng chỉ có thể tại rèn cao thấp công phu rồi. Đi à, lý giải. Ta dẫn ngươi đi rèn phòng, chính ngươi xem trước một chút ghi, tìm tòi một lát. Vừa mới bắt đầu đề nghị ngươi không nên mua kim loại hiếm, trước dùng bình thường thỏi sắt luyện tập.